bị Tứ Nguyệt đạp đá, mấy người đàn ông thoáng có chút điên tiết, nghĩ cũng không nghĩ liền hướng về phía mặt Tứ Nguyệt hung hăng quăng nột cái tát. Mẹ mày, không dây dưa nữa, mau làm tránh sự, đúng lúc một ây đàn bà, không đủ chúng ta chia, hiện tại hai người, trực tiếp đến đây đi. Theo lời người đàn ông kia, Cố Khuynh Thành cùng Tứ Nguyệt liền bị người chia ra hung hăng mà quăng té trên mặt đất, cách đó không xa, còn thừa lại rồi một người đàn ông, giơ điện thoại di động mở ra đèn. Hưng phấn mà chụp, Tứ Nguyệt đã hoàn toàn không có khí lực phản kháng, quần áo cô mặc có chút ngắn, có người đã duỗi vào giở trò, Cố Khuynh Thành tinh tường nghe thấy tiếng quần áo mình bị xé rách, tuyệt vọng giống như thủy triều. Trong nháy mắt ảo a phô đánh úp tới Cố Khuynh Thành, đang ở lúc cô cho là mình lần này xong thật, còn làm liên lụy tới Tứ Nguyệt, trong lúc bất chợt cảm giác được ánh đèn vốn là sáng bỗng lóe lên một cái, sau đó sức nặng đặt ở trên người cô, trong nháy mắt biến mất. Cô quay đầu, thấy Tứ Nguyệt cùng cô giống nhau, quần áo xốc xích, ngồi dưới đất, mà đồng cách đó không xa, cảnh tượng hơi có chút hỗn loạn. Mặc dù Trình Tả Ý tìm đến, có 6-7 người, nhưng là bọn họ những người này nơi nào là đối thủ của mấy người Đường Thời. Cố Khuynh Thành tự ánh đèn trong góc, căn bản cũng không thấy rõ trước mặt đến tột cùng xảy ra cái gì, chẳng qua là nghe thấy một tiếng lại một tiếng kêu cha gọi mẹ thảm thiết. Sau đó mấy người kia, toàn bộ đều ngổn ngang ngã trên mặt đất, trong miệng còn phát ra tiếng hừ nhẹ đau đớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 767, dũng cảm quên mình chắn đao. 17. Mặc dù như thế, Đường Thời vẫn không một chút ý tứ từ bỏ. Ồ, anh đối với một tên côn đồ, kẻ gục ở trên người Cố Khuynh Thành, tức giận 10 phần giơ quả đấm. Lục Nhiên thấy toàn bộ người đã nằm xuống, liền lui qua một bên. Trải qua giá đấu như vậy, thần thái anh như thường, hơi thở vững vàng, chẳng qua là thong thả ung dung lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại báo cảnh sát. Tô Niên Hoa cũng đã dừng tay, đứng ở đằng xa, ánh mắt nhìn chằm chằm trong ngõ cụt, vẻ mặt thoạt nhìn hơi có chút căng thẳng. Có thể là do đánh nhau, Lâm Cảnh Thần cũng là lộ ra vẻ có chút hưng phấn, thật mất mẹ nó hứng, những người này quá cùi bắp rồi. Lục Nhiên cúp điện thoại báo cảnh sát, căn bản không có để ý tới Lâm Cảnh Thần, mà là nhìn chằm chằm Đường Thời còn đang điên dại đánh đấm, thưởng thức trong chốc lát, cảm thấy không sai biệt lắm. Liền đạp bước chân đi lên trước, vươn tay lôi cánh tay Đường Thời. Được rồi, đừng thật náo ra mạng người, cảnh sát lập tức tới ngay. Đường Thời đáy mắt tràn ngập hơi thở trầm thấp hủy diệt, không nói tiếng nào đứng lên, sau đó cảm thấy ngực như cũ có cổ bực tức nghẹn ứ, cho nên vừa tàn nhẫn mà xông lên trước, hướng về phía lồng ngực người nọ đạp một cước. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết, nhưng ngay sau đó khóe miệng người nọ rỉ ra máu rồi. Đường Thời hoàn toàn không có đem một màn máu tanh như vậy để vào trong mắt, anh xoay người, nhìn Cố Khuynh Thành quần áo xốc xếch, ngồi dưới đất, đáy mắt càng bốc lên một tầng lửa giận, sau đó tức giận vươn tay, lột xuống âu phục của mình, mặt chìm như nước tiêu sái tiến lên, trực tiếp choàng tại trên người Cố Khuynh Thành, đem cô che phủ cực kỳ chặt chẽ, sau đó hai tay đem cô ôm lấy, che vào trong ngực của mình. Tứ Nguyệt còn đang tội nghiệp ngồi dưới đất. Nếu là đổi lại từ trước, Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần khẳng định sẽ xông lên ôm lấy Tứ Nguyệt. Nhưng mà hiện tại, Tứ Nguyệt là vợ Tô Niên Hoa, cho nên, hai người vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lâm Cảnh Thần thấy Tô Niên Hoa đứng ở một bên, cũng không có muốn đi phía Tứ Nguyệt. Nghĩ đến anh lúc chơi mặt trược như mất hồn, cho là anh cùng Tứ Nguyệt náo loạn mâu thuẫn không muốn chủ động tiến lên nói chuyện, cho nên không nhịn được vươn tay. Đem Tô Niên Hoa hướng Tứ Nguyệt đẩy tới. Lão ngũ, cậu đàn ông, dù mâu thuẫn lớn hơn nữa, xảy ra chuyện như vậy, cũng phải cúi thấp cái đầu trước. Tô Niên Hoa bị Lâm Cảnh Thần đẩy ra phía trước ước chừng nửa thước, sau đó liền ngừng cước bộ lại, không hề có ý tứ đi tới chỗ Tứ Nguyệt. Tứ Nguyệt biết, Tô Niên Hoa sẽ không tới, nếu không phải hôm nay là cô cùng Cố Khuynh Thành cùng xảy ra chuyện, có lẽ Tô Niên Hoa căn bản sẽ không tới cứu cô. Mặc dù cô rất muốn Tô Niên Hoa có thể giống như Đường Thời che chở Cố Khuynh Thành như vậy mà che chở cô, nhưng mà cô biết đây chẳng qua là cô muốn mà thôi. Cô sợ Lâm Cảnh Thần tiếp tục thúc giục Tô Niên Hoa, đem Tô Niên Hoa thúc giục đến nổi giận, cho nên cô liền cứng rắn chống đỡ chính mình, đứng lên. Cách Tứ Nguyệt không xa, người đàn ông nói cùng Cố Khuynh Thành chơi trò chơi kia, khả năng gã bị người làm cho giận đỏ mắt, thấy Tứ Nguyệt một người cô đơn đứng ở nơi này, cho nên nghĩ cũng không nghĩ liền rút dao ra, chợt đứng lên, hướng về phía lồng ngực Tứ Nguyệt, đâm tới. Tiểu Nguyệt, cẩn thận. Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần chăm miệng một lời bật thốt lên, kèm theo tiếng bọn họ la, Tô Niên Hoa cả người lại bất chợt nhảy lên, không chút suy nghĩ liền chắn trước Tứ Nguyệt. Tô Niên Hoa còn chưa từng đứng vững, anh liền cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 768, Dũng cảm quên mình chắn đao. 18, Tiểu Nguyệt, cẩn thận. Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần chăm miệng một lời bật thốt lên, kèm theo tiếng bọn họ la, Tô Niên Hoa cả người lại bất chợt nhảy lên, không chút suy nghĩ liền chắn trước Tứ Nguyệt. Tô Niên Hoa còn chưa từng đứng vững, anh liền cảm giác được sau lưng truyền đến cảm giác đau đớn. Tứ Nguyệt ở thời điểm Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần la làm cho cô cẩn thận, mới nhìn đến người hướng về phía cô nhanh chóng đâm tới. Nếu là đổi lại trước đó, cô đủ bén nhạy để tránh thoát, nhưng là bây giờ uống rượu, hơn nữa suýt bị xâm chiếm, cả người vẫn chưa hoàn toàn thu hồi thần trí, cho nên hơi có chút ngu ngơ. Cô nhìn đao sáng loáng, hướng về phía ngực trái chính mình càng đến càng gần, cô cảm giác được khủng hoảng cùng bất lực. Cô giống như nghe thấy được thanh âm tử thần đối với mình gọi về, cô theo bản năng nhắm hai mắt lại, thậm chí đáy lòng của cô còn đang suy nghĩ, rốt cuộc cô nên vì Tô Niên Hoa phải trả giá thật lớn, nếu là cô chết rồi, Tô Niên Hoa liền được giải thoát đi. Chẳng qua là, cô còn chưa kịp mở miệng nói cho anh biết, cô là thương anh đây này. Tứ Nguyệt theo bản năng nghiêng đầu, muốn liếc mắt nhìn Tô Niên Hoa. Có lẽ là lần cuối cùng nhìn Tô Niên Hoa, nhưng là cô còn chưa kịp mở mắt ra, cô liền cảm giác được chính mình bị một người ôm vào trong ngực. Sau đó trong tai của cô nghe thấy thanh âm rất nhỏ, dao đâm vào thịt phát ra tiếng phốc. Đường Thời ôm thật chặt Cố Khuynh Thành, nghe được tê hanh âm Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần, theo bản năng nghiêng đầu, thấy trước mặt phát sinh một màn kia, trong nháy mắt sửng sốt. Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần tựa như bị điểm huyệt, cứng ngắc tại chỗ. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt hoàn toàn đứng hình. Ánh đèn trong góc, phát ra ánh sáng nhàn nhạt, mơ màng bao phủ. Trong ngõ hẻm, một mảnh an tĩnh. Ước chừng qua nửa phút, mọi người nghe thấy có tiếng chất lỏng nhỏ trên mặt đất, vọng lại tiếng vang tí tách. Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần lúc này mới chậm rãi hoàn hồn. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đồng thời nhảy lên, đem người đàn ông nắm đao kia, hung hăng mà đè xuống trên mặt đất. Bị Đường Thời ôm, Cố Khuynh Thành hủng hoảng hoàn hồn lại, thấy một màn trước mặt, vẻ mặt trở nên càng thêm hoảng sợ. Cô mặt không có chút máu, ngón tay nắm thật chặt cánh tay Đường Thời, miễn cưỡng phun ra một câu, Niên Hoa ca, Niên Hoa ca. Cố Khuynh Thành thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng là lại để cho mỗi người đứng trong ngõ hẻm đều nghe thấy. Tứ Nguyệt lúc này mới chợt thanh tỉnh, cô theo bản năng vươn tay, chạm đến phía sau lưng Tô Niên Hoa, một mảnh ướt át. Cô chợt giơ lên trước mặt mình, thấy tay của mình đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngón tay Tứ Nguyệt bắt đầu run run, trong miệng cô lẩm bẩm nói thầm, tại sao? Tô Niên Hoa không phải là hận cô chết đi được sao? Nhưng tại sao ở thời điểm cô được nguy hiểm, còn làm như vậy? Cánh môi Tứ Nguyệt run rẩy có chút lợi hại, thế cho nên thanh âm vọng lại, nghe cũng lộ ra vẻ có chút hoảng hốt. Cô chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt Tô Niên Hoa, đã bị nước mắt chứa đầy, mắt của cô tràn đầy bất khả tư nghị. Tại sao? Ánh mắt Tô Niên Hoa, đen nhánh và thâm thúy, anh cùng tầm mắt Tứ Nguyệt nhìn nhau trong chốc lát, giật giật môi, nhưng là cái gì cũng không nói. Một giây sau trước mắt liền tối sầm, cả người té xuống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 769, Dũng cảm quên mình chắn đao. 19, ánh mắt Tô Niên Hoa, đen nhánh và thâm thúy. Anh cùng tầm mắt Tứ Nguyệt nhìn nhau trong chốc lát, giật giật môi, nhưng là cái gì cũng không nói. Một giây sau trước mắt liền tối sầm, cả người té xuống. Tứ Nguyệt tay mắt lanh lẹ vươn tay, chống được thân thể Tô Niên Hoa. Sức nặng thân thể người đàn ông làm cho Tứ Nguyệt có chút không chịu nổi. Cô chậm rãi quỳ ở trên mặt đất, ôm lấy Tô Niên Hoa thật chặt. Sau đó cô nhìn thấy, từ chính cánh tay mình ôm Tô Niên Hoa, có lượng lớn máu tươi chảy xuôi ra ngoài, dính trên mặt đất. Mùi hương bốc lên làm cho người ta muốn nôn mửa. Những thứ máu này đều là máu Tô Niên Hoa à. Tứ Nguyệt chứa đầy nước mắt, tựa như chặt đứt tuyến ơn, một giọt lại một giọt hung hăng mà rơi xuống. Cô biết rất rõ người đàn ông này đã ngất đi, nghe không được thanh âm của cô, nhưng là cô vẫn như cũ đem hết toàn lực qua bờ vai của anh, hết sức hô, tại sao? Tứ Nguyệt hô hô, tiếng nói liền bị tiếng khóc nức nở sở che giấu. Đến cuối cùng, cô tựa như đánh mất khí lực, gục ở lồng ngực Tô Niên Hoa, khóc tựa như một đứa trẻ. Lục nhiên là ở thời điểm Tứ Nguyệt ôm Tô Niên Hoa không ngừng hô, tại sao? Phục hồi tinh thần lại, sau đó cầm lấy điện thoại di động báo cứu thương. Khi đó Cố Khuynh Thành đã từ trong ngực Đường Thời tránh thoát, hai chân có chút run rẩy đến trước mặt Tứ Nguyệt, vươn tay, đem Tứ Nguyệt kéo vào trong ngực của mình. Đêm khuya, tình hình giao thông ở thành phố Bắc Kinh luôn luôn rất tốt. Xe cứu thương so với xe cảnh sát còn đến sớm hơn 2 phút. Đợi đến khi Tô Niên Hoa được nhân viên cứu hộ đặt lên xe cứu thương, 3 cỗ xe cảnh sát mới xuất hiện. Cảnh sát vượt lên trước, đem vài người đàn ông trên mặt đất bị đánh sưng mặt sưng mũi còng tay, mang lên xe cảnh sát. Bởi vì cần ghi khẩu cung, cho nên không thể làm gì khác hơn là chia làm 2, Lục Nhiên đi theo cục cảnh sát, còn lại theo xe cứu thương, tiến đến bệnh viện gần đây. Lục Nhiên ghi chép khẩu cung xong, thời điểm chạy tới bệnh viện, Tô Niên Hoa vẫn ở trong phòng giải phẫu. Lúc này đã 3 giờ sáng, có hộ sĩ đang cầm túi máu, cước bộ dồn dập ra vào phòng giải phẫu. Tứ Nguyệt không nói tiếng nào ngồi ở ghế, ánh mắt hơi dại nhìn chằm chằm phòng giải phẫu sáng đèn. Cố Khuynh Thành ngồi ở bên cạnh cô ấy, cô cảm giác được chính mình nắm tay Tứ Nguyệt. Từ lúc ban đầu đến bây giờ, vẫn luôn là run rẩy, chẳng bao giờ dừng lại. Trong hành lang an tĩnh có chút quỷ dị, chỉ có tiếng bước chân Lục Nhiên chạy tới. Đợi đến khi tiếng bước chân Lục Nhiên ngừng lại, Đường Thời cùng Lâm Cảnh Thần mới ngẩng đầu, nhìn Lục Nhiên một cái. Lục Nhiên nhìn phòng giải phẫu sáng đèn, thanh âm có chút căng thẳng mở miệng, lão ngủ thế nào? Đường Thời không có bất cứ phản ứng gì, Lâm Cảnh Thần chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, còn đang cấp cứu. Tạm ngừng, Lâm Cảnh Thần còn nói, cục cảnh sát bên kia thế nào? Mấy người kia cũng đã khai. Lục Nhiên đơn giản cho một kết quả, qua một lát, đem tầm mắt nhìn về Đường Thời, mở miệng nói, mấy người kia nhận tiền trình tả ý, mục đích ra tay chính là Cố Khuynh Thành, ở thời điểm mấy người kia khai ra, cục cảnh sát đã phái người đi bắt cô ta. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 770, dũng cảm quên mình chắn đao. 20, chẳng quá, trình tả ý có thể là biết tình huống không đúng, trốn đi, chẳng quá, cảnh sát muốn bắt một người, hẳn là rất nhanh sẽ bắt được. Đường Thời gật đầu, tôi biết rồi. Lại qua một lát, Đường Thời lần nữa lên tiếng. Ngươi nói cho cảnh sát rằng, nếu như bắt được trình tả ý, nói cho tôi biết, tôi muốn thấy cô ta. Mãi cho đến gần cho rạng sáng 5 giờ, cửa phòng giải phẫu mới mở ra. Bác sĩ từ bên trong đi ra, thời gian giải phẫu dài, khiến cho mấy bác sĩ thoạt nhìn thoáng có chút mệt mỏi. Người chờ bên ngoài cũng theo đó đứng lên, tất cả mọi người còn chưa mở miệng hỏi thăm Tô Niên Hoa tình huống như thế nào. Bác sĩ cầm đầu đã tháo khẩu trang. Cho kết quả, Tô tiên sinh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi. Bất quá bởi vì anh ta mất máu quá nhiều, có thể sẽ hôn mê rất lâu. Hiện tại chuyển tới phòng bệnh săn sóc đặc biệt rồi. Bác sĩ nói tới đây, nhìn thoáng qua phía ngoài đứng nhiều người như vậy, mở miệng nói thêm. Bệnh nhân hiện tại cần tĩnh dưỡng, tốt nhất chỉ phái một người đi coi chừng. Cho tới bây giờ đến bệnh viện, từ đầu đến cuối không có mở miệng, Tứ Nguyệt ngẩng đầu. Hốc mắt hơi có chút sưng đỏ nói, tôi coi chừng là tốt rồi. Tiểu Nguyệt, tôi. Cố Khuynh Thành nhìn Tứ Nguyệt sắc mặt có chút tái nhợt, hơi không yên lòng lên tiếng. Chẳng qua cô còn chưa nói hết lời, Lục Nhiên đã mở miệng nói, như vậy đi, lão tứ ở chỗ này coi chừng dùng lão ngũ, tôi cùng lão tam đi khách sạn đối diện thuê phòng, như vậy tôi cùng lão tam cách nơi này tương đối gần, một khi có chuyện gì có thể tùy thời tới đây. Về phần đại ca cùng Khuynh Khuynh, nhà các người còn có thủy quả đường, vẫn nên về trước đi. Bác sĩ nói lão ngũ không có vấn đề gì, chờ cậu ấy tỉnh, các người lại đến nhìn cũng không muộn. Đường Thời suy nghĩ, gật đầu, đồng ý. Cố Khuynh Thành kéo tay Tứ Nguyệt, không yên lòng an ủi thêm mấy câu, vẫn đợi đến khi Tứ Nguyệt thúc giục, cô mới theo Đường Thời rời bệnh viện. Rạng sáng 5 giờ, thành phố Bắc Kinh không có ánh nắng, cả thành phố chìm trong sương mù. Trên đường, xe cộ thưa thớt, chỉ có công nhân ở ven đường quét dọn vệ sinh. Đường Thời lái xe chở Cố Khuynh Thành trở về khu biệt thự Tây Giao. Dọc đường hai người không nói chuyện với nhau. Cố Khuynh Thành từ thời điểm ngồi lên ghế lái phụ, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cũng chưa có thay đổi tư thế, cho đến khi xe dừng ở trong sân nhà chính Đường ra, Cố Khuynh Thành mới khẽ động một chút. Đường Thời tắt máy, rút chìa khóa xe, nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành, không nói gì, chẳng qua là đẩy cửa xe ra, xuống thẳng xe, sang bên Cố Khuynh Thành, kéo cửa xe, thay cô cởi dây an toàn ra, sau đó đem cô từ bên trong ôm ra ngoài, đi vào trong nhà. Sắc trời còn sớm, mọi người Đường ra vẫn chưa rời giường, chỉ có một ít người giúp việc ở trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng. Trong phòng khách không có một bóng người, Đường Thời ôm Cố Khuynh Thành lên thẳng lầu, đi phòng ngủ của mình. Anh đem Cố Khuynh Thành rón rén đặt lên giường, quét đến cánh tay cùng trên đùi của cô, có không ít vết máu. Ấn đường Đường Thời trong nháy mắt trao lên, lập tức bắt cánh tay của cô, phát hiện không có vết thương, chắc là cô ôm Tứ Nguyệt, từ trên người Tứ Nguyệt dính vào máu Tô Niên Hoa. Đường Thời thở phào nhẹ nhõm, thời điểm đứng dậy, lơ đãng ngẩng đầu một cái, thấy Cố Khuynh Thành khoác âu phục của mình, quần bị xé nát, mặt mày lập tức âm trầm xuống, trong lồng ngực nổi lên một luồng xúc động muốn giết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, cầu hôn lãng mạn nhất. 1. Đường Thời hít sâu một hơi đè tâm tình nhấp nhô của mình xuống, trực tiếp ôm lấy Cố Khuynh Thành đi vào trong phòng tắm, tự mình cởi sạch quần áo của cô để ở trong bồn tắm, sau đó điều chỉnh nước ấm, cẩn thận tắm một trận cho Cố Khuynh Thành. Sau khi tắm xong, Đường Thời không chút nào nhìn sơ mi trắng và quần tây trên thân mình, trực tiếp ôm Cố Khuynh Thành ướt sũng từ trong bồn tắm ra đặt trên mặt đất, sau đó rút một tấm khăn tắm bọc trên thân thể cô, thật cẩn thận lau sạch sẽ thân thể của cô. Đường Thời lau thân thể Cố Khuynh Thành xong, ném khăn mặt có chút ẩm ướt vào bên trong quần áo bẩn, cầm một khăn tắm mới bọc trên tóc Cố Khuynh Thành, sau đó thay cô khoác áo tắm lên, lúc này mới ôm cô đi ra phòng tắm, nhẹ nhàng đặt cô ở trên giường, lau nước trên tóc dài của cô, sau đó cầm máy sấy sấy khô tóc dài của cô, lúc này mới ngẩng đầu lên tiếng với Cố Khuynh Thành, chờ anh một lát. Đường Thời chờ Cố Khuynh Thành gật đầu mới đứng dậy tùy ý để máy sấy ở cái bàn bên cạnh, đi ra phòng ngủ. Thời điểm trở về, trong tay Đường Thời bưng một chén cháo bốc lên hơi nóng, anh đặt ở trên cái bàn kế bên, cởi quần áo ẩm ướt trên thân mình bởi vì tắm rửa cho cô ra, thay đổi áo ngủ khô ráo, sau đó mới ngồi ở bên giường, vươn tay kéo Cố Khuynh Thành tới, lót hai cái đệm dày và mềm mại sau lưng cô. Đường Thời vươn tay bưng cháo rồi quấy hai lần, cháo tản hơi nóng một chút mới múc một muỗng đưa tới bên miệng Cố Khuynh Thành, ăn một chút gì đã rồi ngủ tiếp. Cả đêm đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Cố Khuynh Thành làm sao có khẩu vị ăn cái gì, cho đến giờ phút này, trước mắt cô còn sợ hãi vì từ trong thân thể Tô Niên Hoa chảy ra mảng máu lớn. Từ lúc cô và Tứ Nguyệt bị người kéo vào ngõ cụt đến bây giờ về đến trong nhà, toàn thân Cố Khuynh Thành vẫn đều ở vào trạng thái căng thẳng, chưa bao giờ có chút thả lỏng. Ngay cả Đường Thời vừa mới tự mình giúp cô tắm rửa, cả người cô đều ở vào trạng thái mờ mịt hoảng hốt. Hiện tại cái thìa sứ men xanh kề đến bên miệng cô mang theo mùi gạo nếp thơm ngát và ấm áp, cô mới hậu chi hậu giác tỉnh táo một chút. Sau đó đảo tròn mắt phát hiện mình ở trong phòng ngủ Đường Thời, lúc này mới cau mày nhìn Đường Thời, Tiểu Nguyệt có khỏe không? Niên Hoa ca có khỏe không? bọn họ đều đã tốt. Kỳ thật Cố Khuynh Thành biết, Tiểu Nguyệt và Tô Niên Hoa đều đã thoát khỏi nguy hiểm, cô chẳng qua chính là muốn chứng thực với Đường Thời một chút. Ai ngờ đến khi cô nghe được đáp án Đường Thời, đáy lòng cô kéo căng như dây cung đột nhiên liền đứt đoạn, nước mắt không thể khống chế liền bốc bốc rơi xuống. Đường Thời nhìn thấy trên mặt Cố Khuynh Thành không hề báo trước liền rơi nước mắt, lập tức thu thìa trở về, đặt cùng bát ở trên bàn bên cạnh. Đường Thời biết, Cố Khuynh Thành là nhìn Tô Niên Hoa bị người đâm một đao trước mặt dọa sợ, cũng biết cô khóc như vậy sẽ tốt hơn, cho nên từ đầu đến cuối không lên tiếng, chỉ nhanh chóng vươn tay kéo Cố Khuynh Thành vào trong lòng mình, ôm chặt lấy, tùy ý cô khóc. Đường Thời im lặng ôm làm cho đáy lòng Cố Khuynh Thành từ từ thả lỏng, nước mắt cũng càng rơi nhiều, đến cuối cùng rõ ràng lên tiếng khóc lớn. Đường Thời nghe tiếng khóc Cố Khuynh Thành, đáy lòng cũng đau đớn, anh đợi cho Cố Khuynh Thành ổn định lại cảm xúc mới vỗ lưng của cô, lên tiếng an ủi, được rồi, đều đã trôi qua, ngoan, đừng khóc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, cầu hôn lãng mạn nhất. 2. Cố Khuynh Thành vì Đường Thời nhẹ giọng dỗ mà tâm tình từ từ bình tĩnh lại, sau đó dần dần cũng ngưng tiếng khóc. Lúc này Đường Thời mới kéo Cố Khuynh Thành từ trong lòng mình ra ngoài, thay cô lau sạch sẽ nước mắt ở đáy mắt, sau đó mới bưng cháo bên cạnh lên đút cho Cố Khuynh Thành. Vừa mới khóc lớn như vậy làm cho sợ hãi áp lực chồng chất trong đêm nay dưới đáy lòng Cố Khuynh Thành tản ra hết. Cả người trở lại bình thường, cũng cảm giác đói, liền nhu thuận mở miệng dưới sự chăm sóc của Đường Thời uống vào nửa chén cháo, cảm giác ăn no mới nhẹ nhàng lắc lắc đầu với Đường Thời. Đường Thời để bát lại trên bàn bên cạnh, sau đó bò lên giường ôm Cố Khuynh Thành vào trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô, dỗ cô đi vào giấc ngủ. Thời điểm Đường Thời vừa mới đi xuống lầu bưng cháo cho Cố Khuynh Thành thấy cặp công văn cha để trên ghế sofa trong phòng khách. Vì thế vươn tay chỉ vào cặp công văn hỏi Trương Tẩu một câu, cha tôi trở lại. Vâng, Thời thiếu gia. Đường Thời gật đầu một cái lên lầu trước, lại dặn Trương Tẩu một câu, đợi lát nữa cha tôi ngủ dậy lên lầu gọi tôi một chút, tôi có chút việc tìm ông ấy. Cha Đường Thời từ trước đến nay làm việc và nghỉ ngơi rất tốt. Buổi sáng đúng 7 giờ ngủ dậy đi sân sau nhà cũ Đường ra chạy bộ sáng sớm. Trương Tẩu nhân lúc cha Đường Thời ra ngoài chạy bộ sáng sớm, lên lầu gọi Đường Thời. Lúc này Cố Khuynh Thành đã nhắm mắt lại ru rú ở trong lòng Đường Thời, hô hấp đều đều đi vào giấc ngủ. Đường Thời phất phất tay với Trương Tẩu, chờ sau khi Trương Tẩu rời khỏi liền thật cẩn thận rút cánh tay Cố Khuynh Thành ôm mình ra, tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đắp kín mền cho Cố Khuynh Thành sau đó mới xoay người xốc nệm lên, từ phía dưới lấy ra một phong bưu kiện kia. Gión ra gión rén đi ra phòng ngủ. Đường Thời cầm chuyển phát trong tay xuống lầu, đợi ước chừng 10 phút, nhìn thấy cha mình mồ hôi đầm đìa trở về nhà. Đường Thời không nhanh không chậm đứng lên nhận điểm tâm sáng Trương Tẩu chuẩn bị tốt cho cha, tự mình đưa cho cha. Cha Đường Thời thoáng có chút buồn bực nhìn lướt qua Đường Thời, sau đó ngẩng đầu uống hai hớp trà, đưa tách trà cho Đường Thời, lên tiếng nói, như thế nào, có việc. Đường Thời đưa tách trà cho Trương Tẩu, gật đầu một cái, nói, là có chút việc, đi thư phòng trên lầu của con nói đi. Cha Đường Thời không có gì nghỉ khẽ gật đầu, cầm khăn mặt lau mồ hôi trên mặt, sau đó đưa khăn mặt cho Trương Tẩu đứng bên cạnh, liền đạp bước chân dẫn đầu hướng cầu thang. Đường Thời theo sát phía sau. Một đêm sợ hãi bề bộn như vậy, Cố Khuynh Thành làm sao có thể ngủ say. Trong tích tắc Trương Tẩu gõ cửa tiến vào phòng đấy cô liền tỉnh lại, cho dù tiếng Trương Tẩu nói chuyện đã nhỏ nhất, nhưng mà cô vẫn nghe thấy rõ ràng Trương Tẩu nói một câu với Đường Thời, Thời thiếu gia, Đường lão tiên sinh đã thức dậy đi chạy bộ sáng sớm rồi. Ngay lúc đó thần trí Cố Khuynh Thành không tỉnh táo, sau khi Trương Tẩu nói xong, trong phòng quay về một mảnh yên tĩnh. Thời điểm cô lại sắp đi vào giấc ngủ một lần nữa liền cảm giác được Đường Thời rút đi cánh tay của mình. Sau đó cô nhịn không được mơ mơ màng màng mở to mắt. Vừa định hỏi Đường Thời đi làm cái gì kết quả liền nhìn thấy người đàn ông xốc nệm lên. Từ phía dưới lấy ra chuyển phát kia. Lời đến bên miệng Cố Khuynh Thành nháy mắt bị bóp chết ở trong cổ họng.